Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 31. Hồi thứ 99, Kim Tuyến Xả. Từ Mã Minh dắt Sào Bích và Lâm Kính theo lời dặn của Nhàn Cư lão nhân vượt ao bùn. Quả nhiên, dưới mặt bùn có đóng cọc đi rất vững. Ba người đã học thuộc cách đi nên chạy thoăn thoắt không thấy mệt nhọc. Ba thiếu nữ đang đánh với hỏa điểu, thấy ba địch thủ rượt tới thất kinh toan bỏ chạy, nhưng hỏa điểu đón đầu dùng mỏ đánh vun vút không cho họ thoát thân. Sào Bích cười lớn. Quý cô nương, lúc nãy quý cô nương bảo chúng tôi vượt qua được ao bùn sẽ đãi một bữa, thế thì quý cô nương chuẩn bị tiệc mặt đi. Lâm Kính không nói gì cả, nhảy sổ tới với tay bắt lấy một thiếu nữ. Thật là nguy hiểm, bên trên hỏa điểu dùng mỏ đánh rất lợi hại, bên dưới địch nhân đột kích. Một trong ba thiếu nữ lính quính, chân bước trật đầu cọc, trượt chân nhào xuống vũng bùn chìm mất. Bên trên mọi người chỉ thấy nàng vùng vẫy một chút rồi mặt bùn khép lại lặng lẽ như tờ. Hai thiếu nữ kia hoảng kinh, toàn thân luống cuống trở lại. Sào Bích và Lâm Kính đuổi theo, hỏa điểu mổ vào bối tóc của một thiếu nữ kéo lên, nhưng người nó chỉ bằng cổ chân, làm sao nhấc nổi thiếu nữ. Thiếu nữ sợ hãi ré lên một tiếng, dùng kiếm cắt đứt bối tóc. Lâm Kính cười ha hả, cô nương nợ trần còn nhiều, sao sớm đất thí phát. Thiếu nữ đó quá hổ thẹn lại bước trật chân rơi tùm xuống ao bùn. Mặt bùn khép chặt lại sau khi người ngọc đã chìm xuống sâu và vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả. Từ Mã Minh chứng kiến hai cái chết của hai thiếu nữ, lòng lâng lâng buồn gọi lớn. Hỏa điểu, hãy thôi. Hỏa điểu nghe tiếng gọi cất cổ kêu lên hai tiếng rồi bay bổng lên không. Lâm Kính chưa chịu thôi vẫn theo bước ngũ hành đuổi bắt thiếu nữ. Không có hỏa điểu quấy rầy, thiếu nữ còn lại rảnh rang phóng mình chạy đi như chớp. Loáng mắt nàng đã đến bờ ao, tung mình chạy về phía chân núi. Đằng sau Từ Mã Minh, Lâm Kính và Sào Bích cũng đuổi theo bén gót. Đường vào núi rất hẹp, không quá năm thước, đá lởm chởm. Nếu là những tay võ công tầm thường thì gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên Từ Mã Minh là tay khinh công tuyệt luân, Lâm Kính và Sào Bích cũng là kẻ giang hồ lịch duyệt không đến nỗi tệ. Vì vậy họ chạy như bay. Có mấy vòng quanh quẹo thì bắt đầu con đường lên núi. Núi này nhỏ và chóp nhọn vắt. Mấy người vừa phi thân lên vài mươi trượng thì phía trước mặt có một cái cầu đá độ 5 trượng bắc ngang qua hai tảng đá lớn, phía dưới là vực sâu. Trên cầu có hai tráng hán cầm trường kiếm chặn lại. Thiếu nữ vượt qua hai tráng hán mất dạng. Sào Bích và Lâm Kính hét to. Hai tên ác tặc có động chúa chúng bay ở đây thì hãy ra đây nằm mạng. Hai tráng hán đôi mày xích ngược cao lại. Đừng có phách lỗi, chúng bay dám bước qua cầu này một bước thì tử thần gọi tên ngay. Lâm Kính nhảy vào tới vung kiếm chém một đường. Sào Bích cũng theo trợ lực. Bốn ngọn kiếm vờn nhau, hai tráng hán vừa đánh được 30 chiêu thì bị Lâm Kính và Sào Bích ép rơi xuống vực. Từ Mã Minh lách mình qua cầu vào đến một cửa động, bên trên có viết bốn chữ: Đầu Sơn Đệ Tam Động. Chàng hét to: Đầu Sơn hắc quái, hãy giao trả nhị hoa công chúa và nạp mình. Cách cửa động hé mở, một lão già mày trắng mắt nhỏ bước ra tươi cười nói: May mắn được thiếu hiệp chiếu cố đến động của tôi. Lão già này chính là Thiết Cước Ma Vương thủ lãnh động. Hôm trước lão đã giao đấu với Hắc Y Nương và độc tung chi độc. Lúc đó Từ Mã Minh, Sào Bích và Lâm Kính bị ngộ độc nằm mê man trên lưng ngựa nên không biết lão. Từ Mã Minh không hiểu vì đâu lão Ma Vương ấy lại dùng lời thân thiện bèn hỏi lớn. Các hạ là ai? Thiết Cước Ma Vương thủ lãnh động này. Đây là sao huyệt của Đầu Sơn Hắc Quái. Phải, nhưng gần đây lão phu đã chiếm cứ và không còn lệ thuộc vào Đầu Sơn Hắc Quái nữa. Từ Mã Minh đứng ngẩn người suy nghĩ. Sào Bích nói: Các hạ nói sai rồi, chính Đầu Sơn Hắc Quái đã chạy trốn vào đây đêm vừa rồi, tại sao lại bảo không phải là sao huyệt của hắn? Thiết Cước Ma Vương làm bộ ngơ ngác một lúc rồi nói: Có phải quý vị đã đuổi Đầu Sơn Hắc Quái chạy đến đây không? Phải. Thế thì lão phu thực không biết việc đó, xin mời quý vị vào trong uống vài chung trà rồi sẽ đưa quý vị khám xét sân động này để quý vị khỏi phải nghi ngờ. Từ Mã Minh ỷ mình võ công siêu việt, dầu Thiết Cước Ma Vương có lừa dối thì cũng chẳng làm được gì mình, nên chàng dắt Sào Bích và Lâm Kính theo chân Thiết Cước Ma Vương vào tiền điện. Đây là một căn phòng đá vuông vức không đầy 4 trượng, chính giữa để một chiếc bàn và 4 cái ghế. Sào Bích và Lâm Kính là những tay kinh nghiệm giang hồ, thấy có vẻ khả nghi liền bấm Từ Mã Minh nháy nhó. Thiết Cước Ma Vương biết ý nói: Quý vị chớ ngại, tôi mời quý vị vào đây là có ý làm vui quý vị một việc. Từ Mã Minh hỏi: Việc gì? Không giấu gì, lão phu có một người hầu cũng theo luyện tập đôi chút võ công, cứ theo công lực của nàng thì cũng không đáng kể, nhưng về sắc đẹp và tài khéo léo có thể giúp vui được quý vị đó. Lâm Kính và Sào Bích nghe nói đến sắc đẹp, mặt mày hí hửng. Thế thì tốt lắm, cứ đưa mỹ nhân ra đây giúp vui. Từ Mã Minh khoát tay. Việc đó không cần thiết, chúng tôi chỉ mong tìm gặp đầu sơn hắc quái. Thiết Cước Ma Vương nói. Xin cứ chậm rãi thưởng thức một vài trò vui, rồi sẽ đi xem động cũng chẳng muộn gì. Dứt lời, Thiết Cước Ma Vương quay lại gọi một tên tráng hán hầu cận nói nhỏ. Tráng hán chạy vụt vào trong. Giây lát có một mỹ nhân xiêm y là lướt bước ra, tay cầm cái đàn tỳ bà bằng ngọc. Thiết Cước Ma Vương vừa cười vừa nói. Phu nhân, hãy hầu quý khách đây một bản đàn làm vui. Thiếu nữ cầm cái đàn khởi lên mấy tiếng. Lâm Kính và Sào Bích ruột gan cuống lên đau nhói, hai lỗ tai như bị điếc đi. Nàng khẩy thêm mấy tiếng nữa, máu trong người Sào Bích và Lâm Kính như chạy lộn ngược lại. Trong lúc đó thì Từ Mã Minh vẫn ngồi yên như bàn thạch, chàng chỉ chấn động một chút rồi trầm tĩnh ngay. Tiếng đàn của thiếu nữ là một môn thuật mà kẻ nội công non nớt không thể nào chịu nổi. Từ Mã Minh vì luyện được Ngọc Chi Thần Công nên hai mạch nhâm đốc đều thông, nội lực siêu việt, tiếng đàn của thiếu nữ không làm gì nổi chàng. Lâm Kính và Sào Bích bị tiếng đàn đánh vào tâm khảm không thể chịu nổi, nằm gục xuống đất. Sau khi đàn xong một khúc nhạc, Thiết Cước Ma Vương và Thiết Cước Phu Nhân thấy Từ Mã Minh vẫn bình thản, cả hai đều thất kinh. Không hiểu trong người Từ Mã Minh có một tiềm lực mạnh đến bực nào. Thiết Cước Ma Vương cười hì hì nói, tiếng đàn không làm vui được thiếu hiệp hay sao? Từ Mã Minh đang vận nội công chống lại tiếng đàn nên không dám nói ra tiếng nào. Thiết Cước Ma Vương nói, nếu vậy tôi hiến thiếu hiệp một trò chơi vui hơn. Dứt lời, hắn sai một hầu cận dẫn một giai nhân vào. Từ Mã Minh bỗng nghe ngoài phòng nổi lên tiếng cười quái đản, tiếng cười the thé như quỷ khóc thần sầu. Tiếp đến, tên hầu cận nắm tay kéo một thiếu nữ vào, mặt mày xanh nhợt, tóc buông xõa, dưới chân cột một chiếc xiềng sắt, mỗi bước đi vang lên tiếng rộn ràng. Thiếu nữ đang cười, thoáng thấy mọi người thì lại nổi lên khóc, tiếng khóc nức nở thê thảm làm sao. Thiết Cước Phu Nhân nhìn thiếu nữ đẹp một cái rồi bắt đầu dạo nhạc. Tiếng đàn đánh lên hòa theo tiếng khóc của thiếu nữ. Đàn đánh mỗi lúc một mau, tiếng khóc mỗi lúc một giả dích. Bỗng tiếng đàn đổi qua điệu khác, tiếng khóc lại đổi qua giọng cười. Rồi tiếng đàn xen lẫn tiếng khóc, tiếng cười lại chen nhau tạo thành một âm thanh trùng rợn, khiến người nghe tâm hồn rối loạn, tưởng như đang ở vào một thế giới ma quái nào vậy. Từ Mã Minh chấn động cả người, chàng vận hết nội lực để giữ trầm tĩnh. Nhưng tiếng khóc, tiếng cười và tiếng đàn mỗi lúc một cao vút khiến cho Từ Mã Minh đổ mồ hôi, rớm đầy mình, ướt đầm cả áo. Hơi thở Từ Mã Minh bắt đầu hổn hển, chàng biết không thể nào cầm cự được lâu hơn nữa nếu đối phương cứ áp đảo mãi. Chàng mơ màng có cảm giác như giai nhân tóc xõa là Nhất Hoa công chúa, vì chàng đã được xem bức chân dung của hoàng hậu trao cho chàng trước kia. Chàng giật mình lẩm bẩm, nếu là Nhất Hoa công chúa thì tại sao lại bị điên cuồng như vậy? Có lẽ chúng đã dùng tà thuật làm cho thân thể nàng đến thế sao? Bỗng Từ Mã Minh đứng phát dậy, trố mắt hét, ác tặc, chúng bay dã man lắm. Tiếng đàn, tiếng khóc im bặt. Thiết Cước Ma Vương sợ sệt không hiểu vì đâu Từ Mã Minh vẫn bảo vệ được tinh thần. Lão từ từ lùi lại thủ thế. Từ Mã Minh vung tay phát trường đánh ép lão một trường. Rầm. Căn phòng đã rung rinh và chuyển động. Thiết Cước Ma Vương, thiếu nữ cầm đàn và thiếu nữ tóc xóa đã biến đi đâu mất. Trước mắt Từ Mã Minh chỉ thấy căn phòng đá khép dần lại. Bốn vách đá từ từ dồn tới. Từ Mã Minh sợ hãi, biết đã mắc vào cạm bẫy của địch, chàng vội tung trưởng tiếp ra ba lần một lúc như trời long đất lở. Rầm, rầm, rầm. Bốn vách đá chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục khép chặt hơn. Nếu cứ như vậy thì vách đá kia sẽ ép chàng nát xương còn gì. Chàng nổi giận nuốt ực một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, vận đủ 12 thành công lực đánh ra một lúc 6 trường. Rầm, rầm. Phòng đá bỗng nghiêng lại, chỗ đứng của chàng trút xuống, thân xác của Sào Bích và Lâm Khánh lan tròn. Trong lúc rối loạn, chàng không còn đủ tinh thần để nhận xét gì nữa. Xung quanh chàng như sấm rền. Khi tiếng rầm rầm vừa dứt thì chàng đã lọt xuống một cái hầm sâu. Chàng thở phào một hơi dài, căn hầm tối nghịt, không giàu có một trường. Xung quanh vách đá xây kín như muốn ngộp thở. Từ Mã Minh từ từ bước tới theo chân vách đá xây, mò thử xem có gì khả nghi không. Chàng mò một lúc và rờ vào một vật gì tròn tròn, có lông, bốc ra hơi nóng hôi hổi. Lấy làm lạ, Từ Mã Minh toan lấy tay gõ thử. Hình như đó là con vật gì lạ thường. Nhưng chàng vừa đưa tay lên thì vật ấy bỗng nhân cục cửa và có một bàn tay bấu mạnh vào chân chàng. Chàng thất kinh ré lên một tiếng, toàn vung trưởng lên đánh ra. Bỗng bên tai chàng có một giọng nói, tiểu tử, người đừng có đánh ẩu. Nghe tiếng nói, Từ Mã Minh giật mình thu tay lại. Ai? Ta. Danh hiệu Đại Đầu Quỷ. Đại Đầu Quỷ. Phải. Phải. Từ Mã Minh nghe danh hiệu lạ, trố mắt nhìn. Thì ra vật tròn tròn chàng vừa giờ là chiếc đầu to tướng của một người lùn thịt, cao không quá ba thước. Cái đầu và thân hình không cân xứng ấy làm cho Tư Mã Minh không nhìn cười được. Chàng liên tưởng đến con hỏa điểu, thân mình chỉ bằng cổ chân mà mang cái mỏ to bằng cổ tay, dài hơn một thước. Dị tướng ắt tài cao. Tư Mã Minh đoán biết người đầu to ấy chắc không phải là tầm thường nên lễ độ hỏi. Các hạ tại sao lại ở trong hầm này? Đại đầu quỷ lắc lư cái đầu to rồi đáp. Mỗi tháng ta đến đây 2 lần. 2 lần? Phải. Để làm gì? Ăn trộm. Tư Mã Minh trố mắt nhìn đại đầu quỷ không hiểu gì hết. Đại đầu quỷ nhắm một mắt, méo miệng cười hì hì. Ngươi thấy thiết cước phu nhân có đẹp không? Ngươi nào? Ồ, tiểu tử, ngươi giả vờ hay sao? Ta vừa thấy, ngươi ngồi nghe đàn cơ mà. Tư Mã Minh tròn tròn đôi mắt. Tại sao các hạ biết? Lúc đó ta đang nằm dưới hầm này. Hầm này là nơi nào? Địa động của Sơn Đầu Đệ Tam Động đó. Các hạ từ đâu vào đây? Ha, ta là một trong tam đầu quỷ ở Phục Hổ Sơn. Từ đây đến đó bao xa? Cách hơn 100 dặm. Các hạ đến đây chỉ vì thiết cước phu nhân sao? Phải, chỉ vì sắc đẹp của thiết cước phu nhân này. Tư Mã Minh mỉm cười. Thế ra các hạ muốn đến ăn trộm bà vợ của hắn. Ồ, tiểu tử, ngươi là chế nhạo ta rồi. Sao? Người đàn bà ấy đẹp thật, nhưng đâu quý bằng con kim tuyến xà. Kim tuyến xà? Đúng vậy, nó là một giống rắn quý nhất trên đời này mà người đàn bà ấy đã nuôi để luyện nội công đó. Tư Mã Minh ngơ ngác nhìn, đại đầu quỷ giải thích. Nếu người đàn bà đó không có một nội công kinh người, thì làm gì có được tiếng đàn làm đảo lộn tâm hồn của người nghe? Tư Mã Minh hỏi, thứ nội công gì vậy? Đó là kim tuyến thần công, luyện bằng kim tuyến xà. Giống rắn này được hắn cho ăn toàn tinh hoa của các loại hoa quý. Mỗi con hắn đã nuôi được hơn 20 năm, và cứ mỗi tháng, hắn giết một con kim tuyến xà để lấy máu uống. Tư Mã Minh hiểu ra rồi nói, vậy các hạ đến đây với mục đích trộm kim tuyến xà? Phải, ngoài việc ngắm đôi chút sắc đẹp của người đàn bà đấy. Tư Mã Minh lắc đầu, người đàn bà ấy có chồng, các hạ theo đuổi có ích gì? Đại đầu quỷ cười lớn. Phải, bà ta đã có chồng mà còn đang cần nhiều chồng nữa. Tư Mã Minh đôi mắt trợn ngược nhìn thân hình lùn tịt của đại đầu quỷ hỏi, tại sao? Ồ, tiểu tử, người thì biết gì đến chuyện này. Thiết cước ma vương làm chồng của bà ta cũng chỉ vì bị bà ta bắt làm chồng mà thôi. Bà ta còn nhiều ông chồng khác nữa và hiện giờ cũng chưa đủ. Tại sao? Tại vì bà ta uống kim tuyến xà. Người nên biết rằng tất cả những người đàn ông nào đã bị bà ta bắt nhốt trong địa động này đều được bà ta chiếu cố. Chiếu cố? Phải, nói một cách sống sượng hơn là bị bà ta bắt ép phải qua một đêm chăn gối với bà ta. Thế thì là diễm phúc chứ. Diễm phúc? Còn gì thú vị bằng gần người đẹp? Đại đầu quỷ cười híp mắt. Nhưng người nên biết rằng sau một đêm chăn gối, con người diễm phúc đó không còn sống được mấy ngày nữa đâu. Tại sao? Hết nguyên lực. Bị hết nguyên lực? Phải, người đó nằm liệt mấy hôm trước khi theo tử thần chầu diêm chúa đó. Tư Mã Minh vẻ mặt trầm ngâm. Tại sao lại có người đàn bà lạ lùng? Đại đầu quỷ cười ha hả. Người không tin sao? Không. Sẽ không lâu. Người đã bị nhốt vào đây rồi thì chỉ trong đêm nay người sẽ trải qua cái việc ta nói đó. Chính ta cũng đã trải qua mấy lần nên ta mới tỏ. Tư Mã Minh hỏi. Vậy thì tại sao các hạ lại không bị hết nguyên lực? Ta may mắn tìm được một bí quyết hộ thân. Đó là phương pháp ăn trộm kim huyết xà của bà ta để hút huyết. Tư Mã Minh cả sợ. Thế thì tại hạ sắp bị người đàn bà đó hành hình sao? Phải, và người sẽ bỏ mạng trong vài hôm sau. Đôi mắt Tư Mã Minh đỏ rực lên, chàng nói. Ồ, tôi quyết giết chết người đàn bà dâm đãng đó. Không không, ngươi không thể thực hiện được ý muốn đó đâu. Tại sao? Vì trước khi bắt ngươi làm cái chuyện đó, người đàn bà kia cho ngươi tắm một thứ nước đặc biệt, làm cho ngươi nhức hờ dại, điều khiển gì cũng phải nghe. Ồ, tàn nhẫn. Ngươi sợ rồi sao? Thế thì các hạ làm sao tránh được cái nạn đó? Không khó, trước khi bị bắt hành hình, ta hút máu kim tuyến xà trước. Máu kim tuyến xà đó không làm cho chúng ta bị mê man khờ dại mà còn giữ được nguyên lực của chúng ta mãi mãi. Chúng ta sẽ không phải chết sau khi chung chăn gối với thiếu phụ đó. Ồ, lạ thật. Nhưng có một điều. Điều gì? Mặc dù chúng ta hút máu kim tuyến xà, tránh cái nạn mê man và cạn kiệt nguyên lực, nhưng chúng ta cũng phải làm cách mê man điên dại để người đàn bà đó khỏi nghi. Nếu hắn nghi ngờ thì sao? Hắn giết ngay. Nói đến đó, đại đầu quỷ để tay vào vách đá như nghe ngóng điều gì rồi nói. Ồ, đã gần đến lúc chúng dùng thứ nước đặc biệt đó dội vào đây. Tiểu tử, muốn sống thì theo ta ăn trộm máu kim tuyến xà. Tư Mã Minh nửa tin nửa ngờ, chưa kịp đáp thì đại đầu quỷ đã dùng cái đầu to ủi vào một xó vách. Tường đá để trống ra một cái lỗ, ăn thông qua một căn phòng khác. Đại đầu quỷ co mình chun qua, tay ngoắc Tư Mã Minh. Hãy theo ta. Tư Mã Minh như một cái máy chun theo. Phòng bên cạnh là một cái phòng đá, bốn phía cũng có vách tường tối om. Bên trong nằm la liệt ba bốn xác chết, toàn là đàn ông trai trẻ. Đại đầu quỷ chỉ vào mấy cái xác chết, nói với Tư Mã Minh: "Tiểu tử, ngươi thấy chưa? Đó là những con ma tình ái qua một đêm chăn gối với thiếu phụ đó. Nếu ngươi không gặp ta, thì ngươi sẽ góp vào đó một cái xác trong đêm này." Tư Mã Minh giật mình nhìn vào mặt những cái xác đó, thì thấy họ chưa chết, nhưng mặt mày tái nhợt, hơi thở thoi thóp. Chàng hỏi đại đầu quỷ: "Họ vì sao đến đây?" "Chúng cũng bị bắt như ngươi." "Họ vào làm gì mà bị bắt?" "Họ là những kẻ hiệp khách giang hồ, bị dâm phụ đó đón bắt, chứ không phải đem mạng vào nạp như ngươi đâu." Tư Mã Minh động lòng hào hiệp, muốn dùng nội lực giải cứu cho họ. Đại đầu quỷ cản lại nói: "Tiểu tử, lúc này đâu phải làm cái chuyện nghĩa hiệp ấy được, phải bảo vệ lấy bổn thân trước đã. Ngươi cứu họ thì ai cứu ngươi?" "Tại sao?" "Ngươi cứu họ, tất nhiên ngươi mất nguyên lực không ít, dẫu có uống huyết kim tuyến xà cũng không tránh nổi tai nạn đêm nay đâu." Tư Mã Minh nghe nói ngại ngùng bước chân theo đại đầu quỷ. Hai người đi một vòng quanh qua khúc đường hầm chật hẹp thì đến một vách đá chắn ngang. Đại đầu quỷ dùng chiếc đầu to ủi tảng đá nhấc lên chui qua. Tư Mã Minh thấy thế ngạc nhiên hỏi: "Tại sao các hạ lại biết được những cơ quan nơi đây?" "Ồ, ta có nghề ăn trộm thì phải biết dò xét chứ. Hơn nữa, ta đã ra vào đây nhiều lần." Đại đầu quỷ dẫn Tư Mã Minh đi một lúc nữa. Con đường hình như đi lên dần và cuối cùng đến một căn phòng kín trên mặt đất. Thì đại đầu quỷ dừng lại, trỏ vào một cái bồn thủy tinh và nói: "Kìa, chúng nuôi kim tuyến xà ở đấy đó." Tư Mã Minh đưa mắt nhìn chiếc bồn thủy tinh thì thấy bên trong có chừng vài chục con rắn nhỏ màu vàng long lánh. Chúng đang hút những nhụy hoa do chủ nhân lựa chọn bỏ vào đó. Đại đầu quỷ bước đến, thò tay vào bồn bắt ra một con rắn, dùng một con dao nhọn mổ bụng. Kim tuyến xà ngo ngoe bốc lên một mùi thơm ngào ngạt. Đại đầu quỷ hứng miệng uống những giọt máu do kim tuyến xà nhỏ xuống. Được một lúc máu hết chảy thì con rắn cũng chết ngay. Lão quang sắc rắn vào một cái hồ gần đó rồi bắt con khác mổ bụng bảo Tư Mã Minh: "Tiểu tử, há miệng ra." Tư Mã Minh hà miệng để cho đại đầu quỷ mổ bụng rắn và rưới máu rắn vào trong miệng. Chàng nuốt ừng ực, trông có vẻ ngon lành. Máu hết, rắn chết. Đại đầu quỷ dắt tay Tư Mã Minh trở lại đường cũ về huyệt động. Đến nơi đại đầu quỷ cười lớn nói: "Thế là xong, đêm nay hai ta có hưởng một cuộc giao hoan mà không sợ thiệt mạng." Tư Mã Minh trong lòng nhiều thắc mắc, muốn hỏi nhưng không biết hỏi lời nào trước, chàng cứ ấm ư mãi. Qua một lúc chàng mới nói: "Các hạ bị thiếu phụ đó bắt vào đây." "Không, ta đem thân nạp cho hắn để hưởng lạc. Lâu nay hắn những tưởng ta có một công lực khác thường, chứ đâu có ngờ ta đã uống trộm máu của kim tuyến xà trước khi hành sự." Tư Mã Minh nói: "Tôi quyết phải giết nó." "Giết ai?" "Giết con dâm phụ đó." Đại đầu quỷ khoát tay: "Đừng đừng đừng, đó là nguồn lạc thú của đời ta. Tiểu tử, nếu ngươi không thích cái thú ấy thì cũng đừng báo hại ta chứ." Tư Mã Minh lắc đầu: "Tại hạ phải giết hắn để cứu những sinh mạng của kẻ khác sắp bị hại về tay hắn." Đại đầu quỷ nói: "Không nên, nếu ngươi có ý đấy thì ngươi không sao thoát khỏi huyệt động này." "Tại sao?" "Huyệt động này là một tuyệt địa, chỉ có cách giả chết sau khi hành lạc thì chúng mới chịu mang ra bỏ ở phòng xác, rồi nhân cơ hội ấy trốn ra ngoài rừng." Tư Mã Minh trố mắt hỏi: "Phòng xác nào? Có phải căn phòng chúng ta vừa đi qua?" "Không không, đó là những nạn nhân vừa mới lâm trận. Sau khi lâm trận, hắn sai bọn tỳ nữ đem xác bỏ tới đó. Nếu người nào không bị mê man thoi thóp thì giết đi, còn người nào sắp chết thì hắn đem bỏ ở phòng xác để chờ ngày theo tử thần." "Nghĩa là người nào đã lâm trận với hắn thì không ai còn sống?" "Phải, chỉ có ta và ngươi sống mãi để hưởng cái thú chơi hoa." "Ồ, việc như vậy thì sao gọi là thú?" Đại đầu quỷ ngẩng mặt lên trời cười một tiếng: "Tiểu tử, ngươi chưa nếm mùi hoa đã vội chê hoa. Việc này ngươi phải tôn lão nhân làm tổ sư mới được." Hồi thứ 100, nát một cánh hoa. Tư Mã Minh không muốn đi sâu vào chuyện hoang lạc, hỏi sang chuyện khác: "Các hạ có biết thiếu phụ đó là ai không?" "Biết, nàng là con gái của Bạch Y thần nữ, có danh hiệu Kim Tuyến thần nữ." "Ồ, thế ra nàng cũng là một nữ ma ác." Đại đầu quỷ suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nhớ lại điều gì, hỏi: "Tiểu tử, ngươi vào đây với mục đích gì?" "Tìm giết vợ chồng đầu sơn hắc quái và giải cứu hai vị công chúa." "Công chúa nào?" "Nhất hoa và nhị hoa công chúa." Đại đầu quỷ vỗ đùi nói: "À, đúng rồi, trong sơn đầu có hai người con gái tuyệt đẹp, nhưng một người bị mất trí, có lẽ đó là hai vị công chúa chăng?" "Phải, chính tại hạ vừa gặp được nhất hoa công chúa với dung nhan tiểu thủy." Đại đầu quỷ nhìn Tư Mã Minh nói: "Nghe đồn hai vị công chúa là một tuyệt thế giai nhân, chẳng biết có đúng hay không?" Tư Mã Minh đáp ngay: "Đẹp lắm, lời đồn ấy quả thực không sai." Vừa nói chàng vừa thò tay vào túi lấy bức chân dung của nhất hoa công chúa trao cho đại đầu quỷ xem. Đại đầu quỷ khen híp mắt. Ôi chào, trong đời sao lại có người đẹp đến thế này? Tư Mã Minh nói. Thế mà nhan sắc của nàng hiện nay không còn nữa, thật là tội nghiệp. Đại đầu quỷ nói. Việc này lão phu cũng có nghe qua. Bạch y thần nữ tức động chủ phu nhân dùng thuật cải lão hoàn đồng. Sử dụng môn tà pháp cứ hàng 3 năm một lần, bắt thiếu nữ đẹp đem về lấy nguyên âm luyện sắc đẹp. Tư Mã Minh nói. Các hạ biết cách luyện như thế nào không? Lão phu không rõ lắm, chỉ nghe bọn bộ hạ trong đầu sơn động bảo rằng mỗi khi bắt được một thiếu nữ trẻ đẹp đem về, hắn dùng con đại hồng xà cho giao hoan rồi lấy máu đại hồng xà mà uống. Người thiếu nữ nạn nhân ấy qua một thời gian tự nhiên mất trí và nhan sắc phai mờ. Tư Mã Minh đôi mắt sáng rực ồ lên một tiếng rồi nói. Đúng vậy, chính tại hạ đã tận mắt trông thấy hành động dã man của chúng trên hoang sơn, nhưng chẳng biết nạn nhân có bị thiệt mạng không? Không, những người đó chỉ bị mất nguyên âm và mất trí, sống một đời trong đau khổ. Như vậy thật là một tà thuật độc ác, chẳng biết có cách nào giải cứu cho họ được không? Đại đầu quỷ nói. Trước đây lão phu có gặp một vị chân nhân trên Bách Thú Sơn, người ấy cho biết không thể nào cứu chữa được, chỉ trừ khi phải dùng đến một loại hoa gọi là chân nguyên thảo, nhưng thứ hoa cỏ ấy khó kiếm lắm và còn phải biết cách chữa mới được. Tư Mã Minh nói. Dẫu sao tại hạ cũng phải diệt trừ đôi vợ chồng này. Đại đầu quỷ lè lưỡi nói. Ồ, chúng nó có võ công lợi hại lắm, khắp vùng Tây Vực ai nghe đến tên chúng đều phải khiếp vía. Đã vậy, đầu sơn động của chúng chỗ nào cũng có cơ cấu máy móc, không ai dám len lỏi vào xào huyệt đâu. Tư Mã Minh nói. Tại hạ không sợ. Không sợ? Phải, tại hạ đã phá hủy đệ nhất và đệ nhị sơn đầu rồi. Ồ, người có gan thật đó. Nhưng xào huyệt gồm 5 đồng cơ mà. Tư Mã Minh hỏi. Đây là sơn đầu đệ tam đồng. Phải. Còn đệ tứ và đệ ngũ đồng các hạ có biết chăng? Có. Từ đồng này đi qua 2 đồng kia, nối liền nhau bằng một con đường hầm. Vì vậy muốn qua đệ tứ, đệ ngũ sơn đầu phải vào đồng này trước. Hai người vừa nói đến đây thì vách đá bỗng mở ra một lỗ hở bên trên. Đại đầu quỷ cầm tay Tư Mã Minh ra hiệu bảo im tiếng. Tức thì bên trên có một thứ nước gì lạnh như tuyết rải xuống, mùi hơi tanh tanh và chất nước nhân nhất. Nước ấy dưới khắp phòng, dầu muốn tránh cũng không thể nào khỏi được. Chỉ trong chốc lát, cái lỗ bên trên đóng kín lại. Đại đầu quỷ kề tai nói nhỏ với Tư Mã Minh. Trời tối rồi, chúng sắp hành sự đó. Hãy mau nằm xuống, giả cách mê man và mất trí đi. Tại sao vậy? Để tránh sự nghi ngờ của kim tuyến thần nữ. Bởi vì nếu chúng ta không uống trộm kim tuyến xạ mà bị tắm thứ nước này thì mất trí ngay. Và lại làm như thế mới tận hưởng được lạc thú thiên nhiên chứ. Thấy Tư Mã Minh mặt mày tư lự, đại đầu quỷ nhưng nghĩ ra điều gì nói. Tiểu tử, ta biết rồi. Biết việc gì? Mi là phò mã. Phò mã? Đúng vậy, nếu không tại sao lại đi cứu công chúa? Tư Mã Minh cười hì hì. Các hạ nói sai rồi. Tại hạ đã có vợ rồi, người đó cũng là công chúa. Công chúa nào? Công chúa địa bảo. Ấy, thế thì ngươi là chủ nhân của địa bảo truyền kế. Phải. Đại đầu quỷ bực bội nói. Dẫu ngươi không có thích kim tuyến thần nữ thì cũng đừng có giết nàng. Ta chỉ yêu cầu ngươi điều đó thôi. Ngoài ra, ngươi muốn làm gì thì làm, giết ai thì giết. Tư Mã Minh chưa kịp đáp lời thì bỗng nhiên đại đầu quỷ bấm vào vai một cái, nói nhỏ. Chúng đến rồi. Quả nhiên, bên tường có tiếng lách cách, một cánh cửa bí mật mở ra. Bên ngoài, 2-3 con tỷ nữ quần áo gọn gẽ bước đến. Chúng nhìn vào mặt Tư Mã Minh và đại đầu quỷ nói. Hãy theo chúng ta đi tắm rửa thay áo quần. Đại đầu quỷ giả vờ làm kẻ mất trí nói. Cô nương, tôi đói quá, cho tôi xin một con rắn. Một thiếu nữ đưa tay ra gõ vào chiếc đầu to tướng của lão nói. Ừ, rồi sẽ được ăn no. Ba thiếu nữ nắm tay hai người dắt đi. Qua đường hầm đến hồ nước, chúng cởi hết quần áo hai người, khoát nước kỳ thật sạch. Tư Mã Minh hổ thẹn quá, nhưng đã có lời dặn của đại đầu quỷ, nên không để lộ một cử chỉ nào cho ba thiếu nữ biết chàng còn có tri giác. Thật là một cực hình đối với Tư Mã Minh. Nhưng đại đầu quỷ thì trái lại, hình như lão đã trải qua nhiều lần như vậy, nên mặt dặn mày dày, không chút hổ thẹn. Ba thiếu nữ nghĩ hai người này đã bị phun độc rắn, mất hẳn trí khôn, nên họ chuyện trò với nhau một cách tự nhiên. Một cô nói, lão quỷ lớn đầu này tại sao đã giao hợp với nương nương nhiều lần mà vẫn không chết? Cô kia đáp, có lẽ lão dị tướng này có một công lực trời xanh khác hơn người thường chắc. Nhưng tại sao nương nương cứ bắt lão này mãi làm gì? Thì hôm nào thiếu người phải bắt hắn chứ. Nhưng hắn lại thẫn thờ mãi trước cửa động để nạp mạng thì làm sao nương nương không bắt? Tắm rửa xong, chúng khoát lên mình mỗi người một chiếc áo choàng rồi dắt sang phòng bên cạnh. Phòng này có giường có nệm rất tử tế. Chúng đặt hai người nằm trên giường và ngồi canh giữ. Chỉ một lát, một con tỷ nữ khác xô cửa bước vào truyền lệnh. Nương nương truyền giải tên tiểu hiệp sang phòng hương. Một tỷ nữ bước lại bắt Tư Mã Minh đứng dậy nói. theo ta. Tư Mã Minh cứ để cho nàng dắt đi. Đại đầu quỷ nằm lại một mình, lòng tiếc rẻ. Ồ, tiểu tử này lại may mắn hơn ta. Lão nằm được một lúc thì nghe tiếng hét chát chúa căn phòng của lão rung rinh. Biết có việc biến, đại đầu quỷ vùng dậy chạy sang chỗ có tiếng la. Đó là phòng hương, chỗ Kim Tuyến thần nữ nghỉ. Bọn tỷ nữ trong phòng đó chạy ùa ra, rẽ lên hoảng hốt. Đại đầu quỷ vạch số đông người phóng mình chạy vào, thì thấy Tư Mã Minh đôi mắt đỏ ngầu đang vung trường đánh tới Kim Tuyến thần nữ. Thiếu nữ này đang lõa thể, miệng rỉ máu tươi, nàng hét to: "Ác tặc, ta lầm mi!" Tư Mã Minh không nói gì cả, đưa tay vạch ra một đường, một luồng kinh lực ép ra bắn thẳng vào người thiếu nữ. Ừ. Thiếu nữ tuy nội lực rất cao nhưng không làm sao chống lại Ngọc Chi thần công nổi, cả người nàng tống thẳng vào vách, hộc máu quỵ xuống chết tươi. Đại đầu quỷ thất kinh bước đến ôm thi thể mỹ nhân đỡ dậy, nhìn Tư Mã Minh nói: "Tiểu tử, ngươi phá mất một kho hạnh phúc của đời ta." Tư Mã Minh cười hì hì: "Tại hạ đã tiêu diệt một tai ương chướng họa cho nhân quần." Bỗng bên ngoài có tiếng hét lớn: "Tư Mã Minh, hãy đền tội!" Tư Mã Minh quay lại thì thấy Thiết Cước Ma Vương mặt đầy sát khí, tay cầm trường kiếm xông vào. Chàng nổi giận, vận sức vào hai cánh tay tung ra một trường. Hự! Thiết Cước Ma Vương thối lui lại mấy bước, thân hình lảo đảo ngã quỵ xuống, máu miệng hộc ra đỏ ối. Lão loạng choạng muốn đứng dậy thì Tư Mã Minh đã tiếp đánh bồi tới trường nữa. Trong lúc quá giận dữ, Tư Mã Minh đã dùng hết sức mình làm cho Thiết Cước Ma Vương không sao chống được, ngã xuống đất tắt thở luôn. Đại đầu quỷ đứng một bên, trông thấy công lực của Tư Mã Minh cũng phải khiếp hồn. Tư Mã Minh nhảy trở lại phòng tắm, lấy quần áo của chàng mặc vào, định đi tìm đầu sơn hắc quái. Thì thình lình trước mặt chàng một bóng người thoáng qua. Tư Mã Minh nhận ra ngay đó là đại đầu quỷ. Lão đang ôm chiếc bồn Kim Tuyến xà toan chạy ra cửa, miệng cười ha hả nói: "Vật này còn quý hơn mỹ nhân." Tiếng nói của lão chưa dứt thì một vệt trắng từ đầu phát tới. Đại đầu quỷ chỉ kịp ré lên một tiếng, chiếc đầu bể ra, nhào xuống đất. Trước mặt Tư Mã Minh xuất hiện một đạo cô. Đạo cô này chính là đầu sơn động chủ phu nhân. Thần pháp của bà ta cực kỳ ảo diệu, chỉ thoáng qua một cái, bà ta đã vung phất trần đánh chết đại đầu quỷ rồi. Tư Mã Minh phóng mình đến hết: "Bạch y thần nữ, ngày hôm nay ngươi đã đến số rồi, dẫu ngươi có giữ lấy sắc đẹp cũng không còn nữa." Sắc đẹp của bạch y thần nữ chói người trong phòng đá, đến nỗi Tư Mã Minh cũng phải ngây ngất. Bạch y thần nữ cầm chiếc phất trần điểm qua một cái, thân nàng như một cánh én lượn quanh. Tư Mã Minh buột miệng khen: "Khá lắm." Vừa nói chàng vừa lách mình qua một bên để tránh, thì bạch y thần nữ đã nhảy trở lại đánh phất qua một chiêu nữa. Tư Mã Minh hừ một tiếng tràn qua một bên, toan vung trường đánh lại thì bạch y thần nữ đã nhảy ra xa rồi. Chàng lướt mình đuổi theo. Ra khỏi phòng đá chạy quanh qua một hồi thì đến một khoảng đất rộng, bóng hoa nực mùi thơm ngát. Bạch y thần nữ quay đầu lại nói: "Tư Mã Minh, ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi theo đuổi phá phách ta mãi?" Tư Mã Minh nói: "Ta với ngươi không thù không oán gì cả, nhưng vì thiên hạ ta không cho phép ngươi sống." Chàng tung trường đánh ra, một luồng trường phong ép tới. Bạch y thần nữ toan nhảy sang một bên để tránh nhưng không còn kịp, nàng phải vận nội lực để chống đỡ. Bùng, cát đá bay ngất trời, hai luồng trường phong chạm nhau quay tròn bay vút lên không trung. Bạch y thần nữ chấn động hự một tiếng, toàn thân chệch choạng. Tư Mã Minh lướt tới, bạch y thần nữ quay cán phất trần điểm vào huyệt đạo của Tư Mã Minh. Tức thì trong cán phất trần có một con rắn hồng độc xà nhảy vọt qua. Tư Mã Minh đã bị một lần nên đã để ý đề phòng. Lúc bạch y thần nữ quay cán phất trần thì chàng đã kịp thu trường về lùi lại mấy bước. Tự nhiên hồng độc xà như một linh vật phóng mình tới cắn Tư Mã Minh. Tư Mã Minh thất kinh rú lên. Bỗng trước mắt chàng có một vệt đỏ như máu thoáng qua. Con hồng độc xà đâu mất mà chỉ thấy hỏa điểu đậu ở trên vai của Tư Mã Minh. Đấy ra con hỏa điểu mà Tư Mã Minh đã đem theo. Lúc Tư Mã Minh bị nhốt trong huyệt động, nó đã tìm nơi ẩn tránh. Suốt đêm hỏa điểu đã đậu ở trong hoa viên này. Khi thấy hồng độc xà sắp cắn Tư Mã Minh, nó bênh chủ bay xẹt đến nuốt chửng con rắn. Tư Mã Minh không ngờ con linh vật này đã cứu chàng thoát nạn. Lòng chàng thương mến hỏa điểu vô cùng. Trong lúc đó, bạch y thần nữ ngạc nhiên trố mắt nhìn hỏa điểu, không rõ chim thần từ đâu bay đến nuốt rắn cứu mạng Tư Mã Minh. Bạch y thần nữ vung phất trần đánh về phía hỏa điểu. Tư Mã Minh lách mình nhảy sang một bên để tránh, thì lúc đó hỏa điểu cũng vụt cánh bay lên trên cao. Tuy nhiên chiếc phất trần của bạch y thần nữ có một sức mạnh phi thường, chỉ hơi gió cũng đã làm cho hỏa điểu bị xây sầm, lảo đảo một tí rồi mới giữ được thăng bằng. Bị một đòn gió, hỏa điểu tức giận phát lên hai tiếng kêu, rồi quặp chiếc mỏ dài sượt xuống ngang đầu bạch y thần nữ. Bạch y thần nữ thấy chim lao xuống liền quất phất trần một cái làm cho hỏa điểu suýt vong mạng. Tư Mã Minh thấy Hỏa Điệu không phải là đối thủ của cây phất trần lợi hại đó, nên lướt tới dùng một chiếc cực độc đánh tạt ra. Bạch Y Thần Nữ phi thân lên cao tránh đỡ rồi công lại. Hai bên trao đổi nhau hơn 30 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này nếu Hỏa Điệu áp vào tấn công Bạch Y Thần Nữ thì cũng gây rối Bạch Y Thần Nữ không ít. Tuy nhiên nó vừa bị hai đòn gió, có ý sợ không dám áp vào. Tư Mã Minh thấy đánh lâu không thắng đối phương, mặt đầy sát khí, chàng vận Ngọc Chi Thần Công đánh ra một chiêu rất ác. Bạch Y Thần Nữ rú lên một tiếng, loạng choạng lùi lại. Trong lúc nàng chưa đứng vững thì một luồng đỏ đã xẹt qua. Ôi, ôi! Hai tiếng rú kinh hoàng, Hỏa Điệu đã bay xẹt qua, mổ vào mắt Bạch Y Thần Nữ gắp lấy tròng mà nuốt mất. Bạch Y Thần Nữ vừa chạy vừa bụm mắt, máu chảy đầy mặt. Tư Mã Minh đuổi theo nói: "Thôi, thế thì còn gì sắc đẹp nữa? Uổng công luyện tập xưa nay làm hại không biết bao nhiêu người vô tội." Chàng vừa đuổi theo qua khúc quanh thì bỗng có một quái nhân phi thân chạy vụt qua và gọi: "Phu nhân, hãy mau chạy về đệ tứ đầu sơn đồng mau." Tiếng gọi đó đúng là sơn đầu hắc quái. Tư Mã Minh nhún mình nhảy theo thì thấy quái nhân đang cặp nách một thiếu nữ chạy như gió. Thiếu nữ ấy lại là Hắc Y Nương. Chàng lẩm bẩm: "Hắc Y Nương, tại sao lại bị tên ma đầu này bắt?" Chàng vận dụng khinh thân đuổi sát đến, nhưng qua một gộp đá thì không thấy vợ chồng sơn đầu hắc quái đâu nữa. Chàng thơ thần tìm một lúc cũng không thấy cửa hang hay một con đường nào đi xuyên qua. Nhớ lại lời nói của đại đầu quỷ, chàng lầm bầm: "Động này có đường hầm ăn thông qua đệ tứ và đệ ngũ đầu sơn động, thế thì ta phải tìm cho được." Đệ tứ và đệ ngũ đầu sơn động nhất định là xào huyệt trọng yếu của cặp vợ chồng này rồi. Chàng để mắt tìm kiếm con đường hầm nhưng không tìm thấy đâu hết. Nhớ lại Sào Bích và Lâm Kính còn nằm mê man dưới huyệt động, chàng liền trở lại đường cũ tìm đến giải cứu cho họ. Những máy móc mà trước đây bọn tỳ nữ đi qua sử dụng chàng đều để ý, nên bây giờ trở lại huyệt động không khó khăn lắm. Lúc này Sào Bích và Lâm Kính đã tỉnh lại, hai người đang ngồi buồn bã. Thấy Tư Mã Minh đến, Sào Bích reo lên: "Tư Mã thiếu hiệp, thiếu hiệp đi đâu mà bỏ chúng tôi một mình ở đâu? Đây là đâu vậy?" Tư Mã Minh đáp: "Đây là huyệt động của đệ tam sơn đầu, hai người nghe tiếng đàn của yêu phụ nên mê man đi, việc ấy hai người không nhớ sao?" Sào Bích và Lâm Kính như vừa thoát khỏi giấc mơ nói: "À phải rồi, yêu phụ đánh đàn xinh đẹp quá, nếu thiếu hiệp không nhắc lại chúng tôi cũng quên mất." Lâm Kính hỏi: "Yêu phụ ấy hiện giờ ở đâu?" Tư Mã Minh mỉm cười nói: "Chết rồi." "Chết? Phải. Ai giết hắn?" "Tôi." "Tại sao?" "Vì hắn là yêu phụ." "Ồ, cuồng mất của trời." Tư Mã Minh liếc nhìn hai gã háo sắc cười khúc khích: "Suýt thiệt mạng vì gái mà còn không chừa." Lâm Kính nói: "Tiếng đàn của yêu phụ làm đảo lộn tinh thần." Tư Mã Minh nói: "Tiếng đàn chưa độc bằng..." "Bằng gì?" "Bằng việc bắt làm chồng." "Bắt làm chồng?" "Phải." "Ồ, tại sao lại có chuyện lạ lùng? Bắt ai làm chồng?" "Bắt đàn ông." "Tất cả đàn ông sao?" "Tất cả." "Thế thì thú vị quá nhỉ." Tư Mã Minh cười khúc khích kể lại câu chuyện cùng đại đầu quỷ uống máu kim tuyến xà vừa rồi cho Sào Bích và Lâm Kính nghe. Hai người này đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc nhìn sững Tư Mã Minh, chẳng biết họ sợ hãi hay là thích thú. Tư Mã Minh nói: "Ở đây ăn thông với đệ tứ và đệ ngũ đầu sơn động bằng một đường hầm, chúng ta nên tìm con đường hầm ấy để diệt luôn hai sào huyệt cuối cùng của sơn đầu hắc quái mà trừ họa." Sào Bích và Lâm Kính theo Tư Mã Minh ra khỏi huyệt động. Sào Bích nói: "Chúng nó xây dựng nhiều cơ quan hiểm ác quá, e bộ hạ chúng còn ẩn núp trong này. Vậy chúng ta nổi lửa đốt xem có còn tên nào núp ở đâu không." Tư Mã Minh gật đầu. Cả ba tìm bồi khô chất đầy cả các phòng đá rồi nổi lửa đốt. Khói tỏa mịt mù, ngọn lửa chất cao ngất trời, tiếng nổ lốp bốp. Sào Bích và Lâm Kính vỗ tay reo hò. Tư Mã Minh nói: "Chúng ta đi lục lạo xem trong sơn động còn có con tỳ nữ nào không. Nếu bắt gặp, chúng ta tra hỏi về đường hầm ăn thông sang hai động khác." Lâm Kính ưng tiếng nói: "Trước đây Tư Mã thiếu hiệp đã bắt bọn tỳ nữ của chúng nơi đây chưa?" "Đã bắt gặp bọn tỳ nữ của chúng nơi đây chưa?" Tư Mã Minh gật đầu: "Có, chính chúng nó đã bắt tôi đi tắm rửa thay quần áo. Bây giờ có lẽ chúng đang trốn đâu đây." Sào Bích và Lâm Kính khoái chí nói: "Chúng ta chia nhau mỗi người một ngả đi lục soát." Tư Mã Minh đi một phía, Sào Bích đi một phía, Lâm Kính vào các gộp đá nơi trước thạch động. Lửa vẫn cháy ngất trời, ba người không dám đến gần chỗ lửa cháy nên tàn về phía góc tây để tìm kiếm. Bỗng một tiếng hét chát chúa. Tư Mã Minh thấy Sào Bích ôm bụng chạy về phía mấy tảng đá cao. Chàng thất kinh, đoán chắc Sào Bích đã bị sơn đầu hắc quái hạ độc thủ rồi nên vận khí đơn điền phi thân nhảy đến. Nhưng chỉ thấy Sào Bích chạy như bay, đằng sau không có ai theo đuổi cả. Tư Mã Minh hỏi lớn: "Cái gì vậy?" Sào Bích không nói, chạy nép vào mình Tư Mã Minh thở hổn hển. Tư Mã Minh sờ khắp mình Sào Bích, không thấy hắn bị thương tích gì, thất kinh lay gọi: "Chuyện gì vậy?" Sào Bích ú ớ: "Rắn, rắn." Cái gì? Rắn. Rắn ở đâu? Chúng đây cả một hầm. Chúng đang bò đến đông như suối chảy. Vừa nói đến đây thì đằng kia Lâm Kính cũng rú lên một tiếng. Chết chết. Vừa la, Lâm Kính vừa đâm đầu chạy đến. Từ Mã Minh hỏi, việc gì vậy? Rắn. Ôi chao, rắn loạn lên, rắn bò như suối nước. Thật vậy, bọn xào bích đốt thạch động, trong động có một hầm rắn rất lớn do sơn đầu hắc quái nuôi để luyện chất độc. Bây giờ thạch động bị đốt, khói lửa làm cho hầm rắn này không chịu được. Chúng bò lên thoát thân, kéo về phía không có lửa. Số rắn đông không thể tả. Khi thấy ba người, chúng ao đến phủ vây, đầu rắn ngo ngoe trông rất gớm ghiếc. Chính Tư Mã Minh thấy bầy rắn này cũng khiếp vía, chứ đừng nói gì đến xào bích và Lông Kính. Tư Mã Minh nói, chúng ta leo lên gộp đá cho mau. Cả ba đều bò lên một gộp đá cao hơn 10 trượng, bên dưới lũ rắn vẫn ngóc đầu tới bao quanh cả gộp đá. Chúng lần lần bò lên, lè lưỡi, nhai độc trông thật khiếp người. Sào Bích sợ hơn ai hết, run cầm cập nói, Tư Mã thiếu hiệp, làm cách nào kẻo chúng bò lên đây thì bỏ mạng. Tư Mã Minh đưa tay bẻ cành cây ném xuống vun vút. Những cành cây đánh tạt xuống, hàng 20-30 con rắn bị bể bụng chết, nhưng số rắn quá đông, không thể nào cản bước tiến của chúng được. Cả ba ai nấy đều thấy nguy hiểm sắp đến tới nơi rồi. Bỗng từ trên cành có tiếng kêu lành lót. Cô cô. Hỏa điểu đã bay đến và phát ra mấy tiếng kêu. Tức thì lũ rắn hoảng sợ nằm rạp xuống, không con nào dám leo tới nữa. Lâm Kinh nói, ồ thần điểu, cứu tinh của chúng ta ơi, hãy kêu thêm mấy tiếng cho chúng ta nhờ, kẻo nó ngóc đầu dậy thì khốn đó. Từ Mã Minh nói, thế ra giống chim lại là khắc tinh của rắn độc, có hỏa điểu ở đây thì rắn không dám đến gần đâu, chúng ta cứ an lòng. Lâm Kinh nói, nhưng nó cứ bao vây mãi như thế này thì chúng ta làm sao thoát đi đâu được, chắc là phải chết đói. Trong lúc mọi người đang lo lắng thì bỗng từ đằng xa có một bóng người đen như lọ chảo phi thân đến. Người này đạp chân lên mình rắn chạy đến như chạy trên đường đá mà rắn vẫn không dám cắn. Từ Mã Minh reo lên, Phước Tử Ngọc. Sào Bích và Lâm Kính cũng la lên một lượt, độc trung chi độc. Đúng vậy, người mặt đen đang chạy đến là độc trung chi độc mà cũng là Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc chạy đến nhảy phóc lên gộp đá rồi hỏi, rắn ở đâu mà loạn như vậy? Sào Bích nói, ở trong đường hầm trong động, chúng tôi đốt lửa thì bọn chúng ủa lên. Từ Mã Minh nói, sơn đầu hắc quái nuôi loại rắn này để luyện độc. Lâm Kính hỏi, Phương Thiếu Hiệp có cách nào trừ nó không? Phương Tử Ngọc nói, khó gì, chúng nó đã sợ lửa mà tràn lên khỏi hầm thì chúng ta dùng lửa đuổi nó đi. Vừa nói chàng vừa lao mình xuống mé rừng, quơ một số bụi khô đốt lửa ném vào đàn rắn. Quả nhiên đàn rắn sợ khói lửa kéo nhau chạy về phía mé rừng như thác đổ. Phước Tử Ngọc đuổi theo thấy đàn rắn không tàn mát mà chạy một đàn về phía rừng rậm. Chúng bò qua một vùng đá lởm chởm rồi chui vào đó mất dạng. Phút chốc không còn một con nào hết. Từ Mã Minh nói, có lẽ đó là đường hầm ăn thông qua đệ tứ và đệ ngũ sơn đầu đó. Hồi thứ 101, Bách Thú Lão Nhân. Mọi người đang nói chuyện, bỗng Tư Mã Minh giật mình bỏ chạy về phía lửa cháy. Sào Bích, Lâm Kính và Phương Tử Ngọc thất kinh, không hiểu gì cả, chạy theo gọi lớn. Việc gì vậy? Tư Mã Minh vừa chạy vừa đáp. Cứu họ mau, chúng ta đã giết người vô tội. Cứu ai? Cứu những người bị cháy trong sơn động. Ngọn lửa lúc bấy giờ cháy đã gần tàn. Tư Mã Minh xả thân nhảy vào ngọn lửa, chạy thẳng vào phòng. Lúc nãy có những xác người bị kim tuyến thần nữ bỏ nằm hấp hối, nhưng đã muộn. Những người này đã thành những cái xác chết thui, cháy khét lẹt. Tư Mã Minh đứng nhìn họ thở dài. Ta đã không cứu họ, lại còn hại mạng họ, thực là vô tình quá. Tư Mã Minh bảo mọi người vực những cái xác ấy đem ra chôn chung một nấm mộ. Tiếp đó chàng dẫn mọi người theo đường hầm lần mò sang xào huyệt của sơn đầu hắc quái. Đây là một con đường hầm xuyên sơn, bề ngang không quá 5 thước, hai bên vách đá bóng nhẵn. Sào Bích và Lâm Kính đều sợ sệt không dám tiến lên trước. Từ Mã Minh và Phương Tử Ngọc nắm tay nhau để ý từng chút đề phòng. Đi được vài dặm, con đường hầm mở rộng vào, chốc chốc lại có vài bụi hoa thơm mọc bên cạnh đường. Đoàn người Từ Mã Minh đang lướt tới thì bỗng có bóng hai tên bộ hạ sơn đầu mặc quần áo chẽn. Từ trong hang phóng ra hai cây lao nhọn xé gió bắn tới. Phương Tử Ngọc lùi lại một bước, Từ Mã Minh né sang một bên, hai tay bắt lấy hai mũi lao mang lớn. Ác tặc, chúng bay muốn chết. Trong hốc đá có tiếng cười ha hả vang ra. Tiếp theo hai cây lao lại phóng đến nữa. Từ Mã Minh lại phải né mình bắt hai mũi lao ném trả lại. Chàng tức giận lướt tới, tung mình nhảy vọt lên. Hai tên bộ hạ đầu sơn thấy thân pháp của chàng quá lanh lẹ, không dám đối địch liền có giò chạy. Từ Mã Minh, Phương Tử Ngọc, Sào Bích và Lâm Kính đồng một loạt đuổi theo. Chúng chạy quanh co trong đường hầm, một chốc thì mất dạng. Phương Tử Ngọc thấy đường hầm có nhiều ngã rẽ, lòng nghi ngại nói, Minh ca, đường hầm này có lẽ chúng đang nghi trang để đánh lạc hướng đó. Nếu chúng ta không biết trước mà đuổi theo họ thì sẽ nguy hiểm. Tư Mã Minh gật đầu nói. Đệ nói phải, chúng ta tự ý tìm đường, đừng có đuổi theo bọn bộ hạ đầu sơn mà lầm kế của chúng ta. Bốn người rẽ sang một ngách đá đi về hướng khác. Nhưng vừa đi được một lúc thì hai bóng người trong bọn bộ hạ đầu sơn lại xuất hiện. Chúng ném tới hai mũi lao và nói. Trác Tử, chúng bay chạy đi đâu cho khỏi. Tư Mã Minh nổi giận né sang một bên rồi vung trưởng đánh ra một đòn. Bùng! Cả hầm đá rung rinh, hai tên bộ hạ sơn đầu biến đầu mất, xa xa còn nghe tiếng cười vang vẳng của chúng. Tư Mã Minh đi tới một đoạn nữa thì đường hầm bỗng nhiên bịt lối. Chàng phải dắt cả bọn trở lại tìm đường khác. Nhưng đi chưa được bao lâu, hai tên bộ hạ đầu sơn lại xuất hiện, ném tới hai mũi lao. Cứ như vậy, Tư Mã Minh quanh quẩn mãi trong đường hầm và hai tên bộ hạ tránh núp từ nơi này đến nơi khác, không làm sao giết chúng được. Phương Tử Ngọc nói, hai tên bộ hạ này tài năng không có là bao nhiêu, nhưng lại được cơ quan trong đường hầm che chở. Nếu chúng ta không giết được hai đứa nó, không thể qua khỏi con đường hầm này đâu. Tư Mã Minh nói, phải, chúng ta chia nhau mỗi người đi mỗi ngách đá để chặn đầu bọn chúng mà giết đi. Tức thì mỗi người luồn qua một nẻo, len qua các kẹt đá đón bắt hai tên bộ hạ. Tư Mã Minh đi theo đường lớn, qua hai khúc quẹo thì gặp ngay hai tên bộ hạ ở đấy. Lần này chú không phóng lao mà lại dùng móc sắt giật chân chàng. Thấy động, Tư Mã Minh phóng chân lên, nhảy tránh cầu móc thì đầu chàng đụng vào một tảng đá bên trên. Búp! Tư Mã Minh ngã vật xuống, điếng cả người. Hai tên bộ hạ sơn đầu mừng rỡ chạy ra. Tưởng Tư Mã Minh đã vỡ đầu, nào ngờ nội công của chàng quá thâm hậu, chàng chỉ mê đi một lúc, không đến nỗi chết. Một tên bộ hạ dẫm lên lưng chàng nói, ồ, hắn đã mê liệm đi rồi, mau mau đem hắn về cho chúa động. Tên kia hỏi, hắn không bị thương sao? Không, nhưng hắn bị chết ngất. Tư Mã Minh tuy trong người còn đau điếng nhưng đã tỉnh bơ. Chàng nghe chúng nói như vậy nên cứ giả vờ nhắm mắt nằm yên. Hai tên bộ hạ đứa khiêng chân, đứa khiêng đầu lôi chàng theo đường hầm mà đi. Đi được một lúc thì đường hầm hết lối, chúng đặt Tư Mã Minh xuống đất, đưa tay xô ra một tảng đá nhỏ bên cạnh, tức thì cửa hầm mở ra. Bấy giờ Tư Mã Minh mới biết đó là một cơ quan do chúng bố trí. Nếu không thấy thì không ai ngờ đường hầm bị vách đá chặn lại như vậy. Mở xong cửa hầm, chúng tiếp tục khiêng Tư Mã Minh đi nữa. Qua hai khúc quanh thì ra khỏi đường hầm, lọt vào một khu rừng rậm. Một trong hai tên bộ hạ nói, tên này võ công ảo diệu lắm, lỡ hắn tỉnh lại thì chúng ta thiệt mạng ngay. Nơi đây gần hầm rắn, chúng ta bắt rắn độc cho cắn để nó nhiễm độc, không thể tỉnh lại được. Sau này đồng chúa tùy nghi định liệu. Bàn tính xong, chúng bỏ Tư Mã Minh bên ven rừng, rồi một đứa chạy về phía tay phải. Tư Mã Minh đã bị hồng độc xà cắn một lần, giờ đây lại nghe chúng sắp bắt rắn cho cắn mình nữa. Chàng nổi sợ, thình lình chồm dậy, vung tay đánh tạt vào mặt tên bộ hạ một cái. Hừ! Tên bộ hạ sơn đầu chỉ kịp rú lên một tiếng rồi nằm ngay, tắt thở. Tên bộ hạ thứ hai khi nghe tiếng la, vội chạy đến, Tư Mã Minh đánh bồi thêm một trường nữa. Tên này cũng rút linh hồn theo tên thứ nhất. Giết được hai tên bộ tốt của địch và vượt khỏi đường hầm, Tư Mã Minh lần mò qua khu rừng rậm dò xét xảo huyệt. Chàng đi một lúc thì lạc vào một động đá nhỏ, trong động vang lên tiếng hừ hừ ghê rợn. Tư Mã Minh lấy làm lạ, lần bước đến cửa động, ghé mắt nhìn thì bỗng giật nảy người lùi lại hơn ba trượng. Trong động, một lão nhân mặt đầy lông lá, quần áo rách tả tơi, tóc rũ xuống rối mềm đang ngồi bên một thiếu nữ. Thiếu nữ này bị trói chặt hai tay, đầu chúc xuống đất. Vẻ mặt đẹp của nàng chứa đầy căm giận. Thiếu nữ đó không ai xa lạ mà chính là hắc y thiếu nữ mà Tư Mã Minh đã từng gặp trong những lần chiến đấu với sơn đầu hắc quái. Vừa lùi lại mấy bước, Tư Mã Minh cảm thấy việc chẳng lành, liền vung mình nhảy tới hét to. Quái nhân, ngươi hành động bất chính như thế sao? Quái nhân đôi mắt sáng rực chiếu thẳng vào người Tư Mã Minh nói. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Ngươi không cần biết. Ồ, công việc ta làm có quan hệ gì đến ngươi? Hắc y nương bị trói chặt trong một gốc cây, ngược đầu xuống đất. Nhìn thấy Tư Mã Minh, nàng mừng rỡ rú lên. Tư Mã thiếu hiệp. Quái nhân đôi mắt ngơ ngác hỏi tiếp. Con nhỏ này có quen biết với ngươi sao? Tư Mã Minh đáp nhanh. Nàng là bạn của tôi. Bạn? Phải. Thế sao nàng bị bắt vào đây? Câu hỏi ấy làm Tư Mã Minh không hiểu gì nên hỏi lại. Ngươi không phải là đồng đảng của đầu sơn hắc quái sao? Quái nhân lắc đầu. Không. Vậy thì ngươi là người gì của hắn? Kẻ thù. Kẻ thù? Đúng vậy. Tư Mã Minh trợn ngược đôi mắt nhìn lão. Thái độ của ông lão lại làm chàng khó hiểu hơn. Chàng nói, nếu không phải đồng đảng của đầu sơn hắc quái thì tại sao ngươi làm hại thiếu nữ này? Quái nhân cười lớn. Nếu ta muốn làm hại thiếu nữ này thì y đâu còn sống đến bây giờ. Tư Mã Minh dịu hẳn nét mặt. Thế ra bên trong có chuyện gì rắc rối? Phải. Xin tiền bối cho tài hạ biết. Ngươi là ai? Là kẻ thù của đầu sơn hắc quái. Đến đây để tìm thù. Phải. Quái nhân một lần nữa quét đôi mắt sáng quắc nhìn Tư Mã Minh. Tiểu tử, Sơn Đầu Hắc Quái là một nhân vật lừng danh võ lâm, ngươi chưa ráo máu đầu mà dám đến đây tìm thù. Sự thật như vậy, ngươi là ai? Tư Mã Minh. Sư môn, đồ đệ của Tà Thần Hứa Xương. Quái nhân gật gù một lúc rồi nói, ta được nghe danh Tà Thần Hứa Xương, nhưng lệnh sư có thù gì với Sơn Đầu Hắc Quái? Không có thù gì cả. Ồ, tiểu tử, vậy ngươi đến đây trả thù cho ai? Cho một người. Ai? Chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Quái nhân hai vai run rẩy lẩm bẩm, chủ nhân Thiên Sơn Cốc là tinh đinh của Bạch Y Thần Nữ. Nói đến đấy, mặt lão như biến hẳn đi. Từ Mã Minh lấy làm lạ hỏi, tiền bối có quen biết với chủ nhân Thiên Sơn Cốc sao? Quái nhân lắc đầu. Từ Mã Minh hỏi tiếp, xin tiền bối cho tại hạ rõ danh hiệu. Bách Thú Lão Nhân. Bách Thú Lão Nhân? Phải. Có gì ngươi phải ngạc nhiên? Chủ nhân Bách Thú Sơn chuyên việc chữa bệnh. Phải. Ồ, thế thì tại sao tiền bối đến đây và áp bức thiếu nữ này? Bách Thú Lão Nhân hất hàm hỏi, nếu nàng là bạn của ngươi thì ngươi cứ tự tiện mở nàng ra. Từ Mã Minh nóng lòng bước đến cởi trói cho Hắc Y Nương và hỏi, cô nương vì sao bị Sơn Đầu Hắc Quái bắt? Hắc Y Nương được mở trói ngồi dậy vén mớ tóc mây rũ xuống má e thẹn nói, tại hạ theo độc tung chi động vượt khỏi ao buồn vào sơn động để trả thù, chẳng ngờ bị lọt vào cơ quan của chúng. Từ Mã Minh hỏi, chúng đem cô nương đến đây? Phải. Để làm gì? Để móc lấy tròng mắt. Từ Mã Minh giật nảy người nhìn Bách Thú Lão Nhân. Giữa lúc đó có tiếng rộn ràng như tiếng sắt chạm nhau, quái nhân cửa mình đứng dậy. Từ Mã Minh ngỡ là quái nhân muốn hại lén chàng nên chàng xuất thủ đánh ra một chưởng ép thẳng về phía quái nhân. Quái nhân cười nhạt một tiếng, hai tay đưa lên thành một vòng tròn, hóa dài luồng chưởng của Tư Mã Minh bay tạt sang một bên, đánh vào động đá kêu một tiếng vút. Động đá rung rinh, cát bụi đổ xuống mù mịt. Quái nhân chép miệng, ồ, công lực của ngươi cũng khá lắm, ta chưa từng gặp tiểu tử nào có nội công như vậy. Nhưng tại sao ngươi lại muốn đánh với ta? Bây giờ Tư Mã Minh mới biết chàng đã lầm, vội đưa tay ra trước xin lỗi. Vì chàng nhận thấy nơi bàn chân lão già quái gì ấy có một chiếc xiềng sắt xỏ ngang qua đã lâu, đôi bàn chân tím ngắt. Dây xiềng ấy lại cột vào một tảng đá rất lớn, dù có một sức nội công kinh thiên động địa cũng không thể nào lôi đi được. Biết ông lão này là nạn nhân của Sơn Đầu Hắc Quái, Từ Mã Minh đem lòng thương hại hỏi, vì đâu thân thể tiền bối đến nỗi này? Ông lão buồn rầu nói, vì một trang tình sử mà thời gian cứ ghi mãi vào đây không thôi. Tình sử? Phải, một tình sử đau buồn đổ vào đầu của lão phu rất là cay nghiệt. Từ Mã Minh bước đến gần hỏi, tiền bối có thể nói rõ việc đó cho tài hạ biết chăng? Ông lão nói, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện đời xưa. Được, tài hạ xin lắng tai nghe. Trước đây 50 năm, nơi vùng Tây Vực này có hai tay võ lâm nổi tiếng giang hồ. Hai người này sống với nhau trong tình bạn rất thân mật, khi chén rượu, khi cuộc cờ, mối tình thắm thiết chẳng khác đôi tri kỷ. Thì giữa lúc đó, bỗng có một đóa phù dung nở trên đất Tây Vực này. Từ Mã Minh như đã cảm thông được ít nhiều trong câu chuyện, ngắt lời hỏi, đóa phù dung ấy là Bạch Y Thần Nữ? Quái nhân nhìn Từ Mã Minh lạnh lùng nói, phải, chính là Bạch Y Thần Nữ, một người con gái đẹp tuyệt vời, võ công lại xuất chúng, nàng đến đất Tây Vực để kén chồng. Từ Mã Minh cười khúc khích, kén chồng? Phải. Kén bằng cách nào? Bằng lối tỷ võ chiêu quân, bởi vì nàng đã đi khắp các miền đấu hơn 1000 trận nhưng không ai thắng nổi nàng. Sắc đẹp quá sức quyến rũ của nàng đã làm cho giang hồ đồn đãi, ai ai cũng chú ý tới, và những chàng trai háo sắc đều mang nhục dưới tay nàng cả. Nàng đến Tây Vực với một phong độ cao sang, tính tình ngạo nghễ, coi đời bằng nửa con mắt. Hai chàng thanh niên Tây Vực được mang danh là tuyệt thế võ công, làm sao có thể để cho một cô gái kén chồng đến lung lạc như vậy? Vậy họ buộc lòng phải giao đấu với Bạch Y Thần Nữ. Họ đấu với tư cách bảo vệ thanh danh, chứ không phải là để lấy nàng làm vợ. Từ Mã Minh xen vào, hai chàng trai thuở xưa ấy có phải là Tiền Bối và Sơn Đầu Hắc Quái không? Phải, chính hai người bạn tâm giao mà ta vừa nói. Từ Mã Minh hỏi, tại sao đối với nàng mà không có ý thức lấy nàng làm vợ? Ông lão cao mày nói, vì trong lúc đó Đầu Sơn Hắc Quái, người bạn của ta đã có một tình nhân và đã hứa sẽ duyên tờ tóc. Từ Mã Minh hỏi, người đó là ai? Chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Ồ, sau trận đấu ta và Sơn Đầu Hắc Quái đều thắng Bạch Y Thần Nữ, bởi vậy theo lời hứa nàng phải chọn lựa một trong hai ta làm chồng. Từ Mã Minh hỏi, thế thì nàng đó đã lựa chọn Sơn Đầu Hắc Quái? Không, nàng đó còn ác hiểm hơn, buộc ta và Sơn Đầu Hắc Quái phải giao đấu với nhau, kẻ nào thắng thì nàng sẽ lựa làm chồng. Từ Mã Minh hỏi, và kết cục ai thắng? Bách Thú Lão Nhân thở dài, chúng ta là đôi bạn tâm giao, lẽ nào vì một cô gái mà giành nhau đấu chiến, bởi vậy cuộc đấu bất thành. Tuy nhiên, sắc đẹp của Bạch Y Thần Nữ quá sức quyến rũ, làm cho Đầu Sơn Hắc Quái không thể nào quên được. Lão ta ngày đêm mơ tưởng, mặc dù đã hứa với chủ nhân Thiên Sơn Cốc về việc thề Hải Minh Sơn. Ta không biết phải xử trí thế nào cho vừa lòng người bạn, thì một bữa nọ, Bạch Y Thần Nữ và Sơn Đầu Hắc Quái dắt nhau đến bảo ta so kiếm. Ta không chấp thuận và bằng lòng nhượng nàng lại cho Sơn Đầu Hắc Quái, muốn lấy nàng hay không thì tùy ý. Sơn Đầu Hắc Quái vì danh dự, vì thể diện trước mặt người đẹp quyết không chịu như vậy, buộc ta phải giao đấu. Để cho hài lòng bạn, ta giả cách bị thua, nhưng Bạch Y Thần Nữ quyết không nghe, ra một điều kiện. Điều kiện gì? Nàng buộc ta và Đầu Sơn Hắc Quái phải đến Vô Cực Bảo và Địa Bảo lấy hai món báu vật Cửu Âm Chân Kinh và Ngọc Chỉ Diệp, đem về cho nàng học cách luyện sắc đẹp. Người nào lấy được báu vật đem về trước thì sẽ được nàng lấy làm chồng. Thế là cả hai chúng ta vì một người đẹp mà đành đi ăn trộm. Ta không muốn tranh giành với bạn, nên mặc dù lấy được báu vật trước, ta lại đem về sau. Thế là Sơn Đầu Hắc Quái lấy được Bạch Y Thần Nữ làm vợ. Được hai quyển sách, Bạch Y Thần Nữ dùng phương pháp có ghi trong đó để luyện môn Phản Lão Hoàn Đồng. Cứ 3 năm nàng bắt một giai nhân tuyệt sắc đem về để lấy nguyên âm. Từ Mã Minh nghe đến đấy hừ một tiếng, mặt chứa đầy sự căm giận. Bách Thú Lão Nhân nói: ta thấy xấu hổ vì cái tiếng ăn trộm bảo vật của hai phái, nên muốn chuộc lấy thanh danh, phải rình mò đến Sơn Động lén lấy lại hai vật đó, hoàn giao cho chủ cũ. Đầu Sơn Hắc Quái biết được, một hôm mời ta đến đây ép rượu, rồi bắt ta dùng xiềng đâm thủng chân cột nơi thạch động này. Ta ở trong động này đã 20 năm, thật là một cuộc sống đau buồn. Từ Mã Minh thương hại nói: ồ, té ra tiền bối vì tình bạn mà bị hại. Đầu Sơn Hắc Quái, với tội phản bạn đó thật là đáng chết. Bách Thú Lão Nhân nói: chưa đâu, vừa rồi nghe nói Bạch Y Thần Nữ bị hòa điều mổ mất một tròng mắt, nên Sơn Đầu Hắc Quái đem thiếu nữ này đến đây, bảo ta móc lấy tròng mắt của thiếu nữ ráp vào mắt cho Bạch Y Thần Nữ. Ta thấy việc này quá tàn nhẫn, cứ một người hại một người, ta không thể nào làm được. Nghe đến đây, Tư Mã Minh mới vỡ lẽ, chàng hiểu vì đâu Hắc Y Nương bị trói nên nói: thế thì tiền bối là ân nhân của chúng tôi. Hai tiếng chúng tôi của Tư Mã Minh đã làm cho Hắc Y Nương có cảm giác lạ. Nàng nhìn Tư Mã Minh với bao niềm cảm mến. Có lẽ lần đầu tiên con tim của cô gái này mới thấy rung động. Đôi má nàng ửng hồng. Tư Mã Minh quay qua nói với nàng: cô nương nên tạ ơn lão tiền bối đã không hại mạng cô nương. Hắc Y Nương bước tới liếc nhìn Tư Mã Minh một cái rồi mới tỏ lời cảm ơn ông lão. Tư Mã Minh lại nói: mối tình duyên của Sơn Đầu Hắc Quái đã gây oán cho một người. Ai? Chủ nhân Thiên Sơn Cốc. Phải, bà ta là Bạch Tâm Nữ Hiệp, sau khi hay được tỉnh quân đã bội tình liền đến chất vấn. Bạch Y Thần Nữ ghen tức, dùng võ công đánh bà ta tàn phế. Chẳng biết hận thù của bà ta đã trả được hay chưa? Tư Mã Minh nói: bà ta đã nhờ tài hạ đến đây báo thù. Với điều kiện gì? Đổi lấy bản đồ Tổng Đàn Mai Hoa Hội. Lão già ngửa mặt lên trời cười hì hì. Tư Mã Minh nói: tại hạ xin giải cứu lão tiền bối ra khỏi xiềng xích. Lão lắc đầu: chưa cần, ta đang luyện một môn võ công để rửa hận. Ngày nào môn võ công ấy thành thì ta sẽ giết đôi vợ chồng đó để báo oán. Tư Mã Minh nói: tại hạ định giết đôi vợ chồng ấy ngay lúc này, tiền bối khỏi cần luyện môn võ công nào khác. Ông lão nhíu mày nói: trước đây so với võ lực thì lão phu không kém Sơn Đầu Hắc Quái, nhưng hiện nay lão phu tàn tật, nếu không luyện môn võ công đặc dị thì không thể trả được mối thù này. Nếu thiếu hiệp thay lão phu rửa hận thì lão phu còn gì vui hơn. Tư Mã Minh nói: thế thì tiền bối để tài hạ mở xiềng sắt. Ông lão khoát tay: khoan đã, chừng nào thiếu hiệp giết được cửu nhân thì sẽ giải thoát cho lão phu cũng chẳng muộn. Tư Mã Minh không dám trái lời Bách Thú Lão Nhân, buộc lòng phải từ giã cùng Hắc Y Nương tiến thẳng vào sơn động. Bách Thú Lão Nhân gọi lại: thiếu hiệp, tiền bối còn điều gì dạy bảo? Sao huyệt của chúng rất là lợi hại, thiếu hiệp nên cẩn thận một chút đó. Tư Mã Minh gật đầu đáp: khỏi phải phiền tiền bối lo lắng. Hai người xuyên qua khu rừng theo đường đá thẳng tiến, vừa đi được một đoạn thì trước mặt có hai bóng người nhảy ra, vung trường kiếm chém xả vào Tư Mã Minh. Hắc Y Nương lẹ như chớp, không đợi Tư Mã Minh đón đỡ, nàng đã bay tới trước, chém tạt qua phía đối phương một nhát. Luồng kiếm quang như điện chớp khiến địch thủ phải nhảy tránh sang một bên mới toàn mạng. Hắc Y Nương nói: chúng bay là bộ hạ của Đầu Sơn Hắc Quái. Phải. Chúng bay chưa phải là những kẻ xứng đáng đối địch với ta, mau vào gọi vợ chồng Đầu Sơn Hắc Quái ra đây nộp mạng. Hai tên bộ hạ bước lùi một bước, rú lên một tiếng, tức thì bên trong hơn 20 tên bộ hạ khác cùng cầm trường kiếm xông ra một lượt, vậy Hắc Y Nương và Tư Mã Minh vào giữa. Hắc Y Nương tức giận hét to: lũ chuẩn nhất các ngươi dám cản bước của bản cô nương sao? Bọn thủ hạ Đầu Sơn như sắp đặt trước, chúng chia nhau thành hình bắt quái rồi siết chặt vòng vây. Hắc Y Nương một mình phi thân vào, vung anh kiếm loang loáng như muôn ngàn vì sao dương đông kích tây, mà vẫn không đánh lui được bọn thủ hạ. Tư Mã Minh liền nổi giận, phung trưởng tống ra một đường. Bùng! Cắt bụi bay ngất trời, vòng vây chấn động một cái, Mấy tên thủ hạ bị lùi một chút rồi lại sấn tới như cũ. Tư Mã Minh lấy làm lạ, nghĩ thầm: lạ thật, tại sao bọn này lại có một nội lực cao cường như vậy? Mỗi khi chàng dùng đến Ngọc Chi Thần Công thì đá cũng phải nát, vàng cũng phải tan kia mà. Hắc Y Nương là một tay kiếm khách lừng danh, tuy chưa từng lê gót giang hồ, nhưng nàng được nghe Bảnh Sơn Nữ, sư phụ của nàng, nói về trận liên hoàn bát quái. Trận này nếu đối phương chiếm được phương vị, dùng sức liên kết với nhau, thì dù có đối thủ có một sức mạnh vạn năng cũng khó có thể làm gì được. Nghĩ như thế, nàng nói với Tư Mã Minh: thiếu hiệp đừng có phí sức, chúng dùng liên hoàn bắt quái trận, hãy giật lấy một lưỡi kiếm mà hộ thân. Tư Mã Minh không tin, vận đủ 12 thành lực phát trưởng đánh ra một lần nữa, nhưng vòng vây của bọn cao thủ nhờ thế liên hoàn vẫn được giữ chặt. Hắc Y Nương biết việc không xong, liền dùng thân pháp tuyệt luân đánh bổ vào tên bộ hạ. Tên bộ hạ này lùi một bước thì hai mũi kiếm hai bên đã đâm chéo lại, khiến nàng phải thối lui. Tư Mã Minh trong tay không có vũ khí mà phải bị vây giữa một rừng kiếm quang mù mịt. Hắc Y Nương phải ráng sức che chở cho chàng. Được một lúc thì Hắc Y Nương mồ hôi đẫm ra như tắm. Tư Mã Minh biết không sao thắng nổi, nếu kéo dài trận đấu thì Hắc Y Nương phải đuối sức. Chàng lầm bầm: ta không ngờ trận liên hoàn bắt quái lại lợi hại đến như vậy. Chàng muốn giật một cây kiếm của đối phương để giúp sức cho Hắc Y Nương, nhưng không có cách nào đoạt vũ khí của địch. Hơn 20 mũi kiếm lúc nào cũng xoe xoé đâm thẳng vào đối phương, với những chiêu thế rất lợi hại và sức mạnh kinh người. Đến bây giờ Tư Mã Minh mới hiểu rõ sự lợi hại của trận pháp. Nếu không nhờ Hắc Y Nương là một tay kiếm siêu việt, thần pháp tuyệt luân, thì Tư Mã Minh đã bị khốn ngay từ lúc đầu. Hắc Y Nương đã biểu diễn những đường kiếm vô cùng tuyệt ảo, khiến cho Tư Mã Minh trông thấy cũng phải tấm tắc khen thầm. Tư Mã Minh đưa mắt nhìn ra phía đồi cao thì thấy một bóng người đang đứng xa xa, dùng một cây hắc kỳ điều khiển thế trận. Bóng đó chính là Sơn Đầu Hắc Quái. Chàng tức giận rú lên một tiếng, phóng người nhảy vọt lên không, toàn thoát ra vòng vây, chạy đến hạ thủ Sơn Đầu Hắc Quái. Nhưng chàng vừa nhảy lên thì hơn 10 luồng kiếm quang ép đến, khiến cho chàng phải lộn ngược trở về để tránh. Tư Mã Minh đỏ bừng mặt, chàng chưa bao giờ gặp một trận thế xem đơn sơ mà lợi hại như vậy. Phần thứ 31 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào phần cuối, phần thứ 32 trên Viết Linh Studio.